Chương 219, hướng về Dìn Nghệ Gẳng xuất phát. Mặt trăng, vết nước ủ trì hạ ý dù nạ trong lòng kinh hãi. Mặt trăng là cái gì? Là phong ấn ột sột sủ kỷ cả gũ dạ gông xiềng a? Vết nước mặt trăng vỡ vụn còn không có gì, nhưng nếu là ột sột sủ kỷ cả gũ dạ phá phong mà ra, đây chính là đại sự a. Ủ trì hạ ý dù nạ ngẩng đầu tinh tế nhìn qua cái này trong sáng mặt trăng, một vòng này trăng tròn vượt ngang toàn bộ thiết diện. Đích thật là có một cái mắt thường đều có thể nhìn thấy vết nứt không thể nào. Vầng trăng này sẽ không thật muốn vỡ vụn a ổ sột sủ kỷ cả gù dạ, sẽ không thật muốn phá phong mà lên đường đi. Ủ chỉ hạ ý dù nạ có chút tờ ngây ngốc, hắn lúc này nhớ tới dẹt đen diệt vong trước đó lời nói hắn nói, là thật không có khả năng nếu là hắn có thể thả ra ổ sột sủ kỷ cả gù dạ. Cũng sẽ không nghĩ đến lắc lư ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đúng nếu là hắn thật có thể thả ra ổ sột sủ kỷ cả gù dạ. Chắc chắn sẽ không giống nguyên tắc bên trong chờ lâu như vậy. Ủ trì hạ ý dù nạ ở trong lòng khẳng định nói. Ý dù nạ 17, mặt trăng ủ trì hạ mạ đạ giả cao mày, đương nhiên hắn cũng không biết cả gù dạ một chuyện, chỉ là đơn thuần cảm khái mà thôi. Cái này trước quan sát tình huống đi, đại ca chúng ta mặc dù là yên lặng theo dõi kỳ biến, nhưng cũng không thể không hề làm gì. Ân ý dù nạ ngươi lại có ý nghĩ gì đến sao? Ủ trì hạ mạ đạ giả kinh ngạc. Người đệ đệ này của hắn, Uchiha Izuna thật đúng là vạn năng a, sự tình gì hắn đều có thể chế định ra đối sách. Mặt trăng vừa mới phát hiện dị dạng, hắn liền đã nghĩ kỹ nên làm như thế nào. Uchiha Izuna gật đầu, đúng. Mặt trăng phát sinh dạng này dị biến, còn không biết có cái gì tai nạn đang chờ chúng ta, cũng không biết là như thế nào tai nạn cho nên chúng ta đến bắt đầu chuẩn bị đi lên. Chuẩn bị cái gì? Uchiha mà đã dạ tò mò hỏi. Hắn là thật một điểm đầu mô y đều không có, mặt trăng xuất hiện vết nứt coi như muốn chữa trị mặt trăng cũng nhận được trên mặt trăng đi thôi làm sao đi nhưng mà, hắn hoàn toàn muốn lệnh. Uchiha Izuna trong mắt lóe lên một tia tinh quang, bờ môi hé mở, âm dương hợp nhất ra Uchiha mà đã giả kinh nghi, trên tấm bia đá viết âm dương hợp nhất không phải cái nào phía sau màn màu đen hướng dẫn mê hoặc bọn hắn sao trước đó hắn là bị mê hoặc, bây giờ nghĩ lại âm dương hợp nhất căn bản không người bước ra một bước nào. Căn bản vốn không biết hai cái này tương phản lực lượng dung hợp lại QNZ nhau sẽ phát sinh cái gì ta cảm thấy chúng ta nên nếm thử hẳn là hợp nhất ta mạn dễ kỳ ủ xạ gì gặng. Cũng rất giống tấn thăng, sử dụng nhân thuật cũng sẽ không để thị lực trở nên kém. Ân đù chi hạ mà đã ra lại giật mình nghi. Izuna, ngươi đây đối với mới con mắt lại đột phá ân. Uchiha Izuna nặng nề gật đầu. Ta cảm giác chúng ta ủ chỉ hạ nhất tộc con mắt lại đột phá hẳn là không thể nào. Âm chúng ta ủ chỉ hạ nhất tộc gần chứa âm đã đạt tới đỉnh phong, nhưng cũng không phải là trong truyền thuyết âm thuộc tính trả cờ dạ chúng ta muốn lại lên một tầng nữa, chỉ có tìm kiếm cái này không hoàn toàn âm cùng không hoàn toàn dương dung hợp. Ta cảm giác chúng ta ủ chỉ hạ nhất tộc con mắt lại đột phá hẳn là không thể nào. Âm chúng ta ủ chỉ hạ nhất tộc gần chứa âm đã đạt tới đỉnh phong. Nhưng cũng không phải là trong truyền thuyết âm thuộc tính trả cờ dạ chúng ta muốn lại lên một tầng nữa, chỉ có tìm kiếm cái này không hoàn toàn âm cùng không hoàn toàn dương dung hợp. Uchiha Izuna rất là nghiêm túc mở miệng nói ra. Âm dương trả cờ dạ, cũng không phải nói mang theo âm dương hai cái tính chất thể chất, hai cái tính chất trả cờ dạ cả hai có thể nói là thiên xoa địa biệt bọn hắn có thể sử dụng ra các hệ nhân thuật, nhưng dùng không ra âm độn cùng dương độn có được thuộc tính. Cùng sử dụng âm độn dương độn, thế nhưng là một cái chất khác biệt liền trước đó đề cập qua, nạ dù tổ thu hoạch được dương độn, có thể làm cho bắt môn gai khởi tử hồi sinh, ngạnh sinh sinh từ kề cận cái chết kéo lại sẻn dù hạt hỉ giả mạ dương thuộc. Tính lại thêm trạng thái tiên nhân tại tăng thêm nạ mở cụ dị cu nở dê là xa xa không làm được âm dương độn số, ủ chi hạ ý dù nạ liền chỉ biết là có thế từ trên người lục đạo truyền thừa thu hoạch, cái khác thu hoạch đường tắt hắn là hoàn toàn không biết. Cho nên bọn hắn bây giờ muốn đột phá, cũng chỉ có đem cái này không hoàn toàn âm cùng không hoàn toàn dương dung hợp lại QNZ nhau tối thiểu hắn biết có thể làm cho xạ dìn gẳng tiến hóa thành dìn nệ gẳng. Đây là một cái đột phá mặc dù âm dương độn số như cũ không biết từ nơi nào được, nhưng là đến thiếu bọn hắn còn có dìn nệ gẳng làm mở mục tiêu cái kia chúng ta bây giờ liền bắt đầu trước ngươi không phải nói âm dương không cần như vậy tùy ý đồng thời sử dụng A này nhất thời không phải kia nhất thời. Mặt trăng dị động. Đều khiến ta có một loại dự cảm không ổn, ta cảm thấy chúng ta nhất định phải sớm cái chuyện này. Ân tốt. Đối với Uchiha Izuna, Uchiha Madara đương nhiên là tuyệt đối tín nhiệm. Mặc dù mình không có cảm giác nào, nhưng là đi qua Uchiha Izuna kiểu nói này, Uchiha Mạ Đạ Dạ trong lòng liền nhận định âm dương hợp nhất, là thực lực bọn hắn đột phá đến kế tiếp giai đoạn điểm mấu chốt đừng quên. Uchiha Mạ Đạ Dạ trong hốc mắt đây đối với vĩnh hằng màn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, vốn là Izuna mà Izuna cái này một lần nữa màn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng đột phá. Để Uchiha Mạ Đạ Dạ đem cái này mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng đột phá đến không cần tiêu hao thị lực vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, toàn quy công tại Uchiha Izuna. Bản thân hắn tiềm lực phía trên việc này không nên chậm trễ, đem hạt hì ra mạ cu nở dê kêu đến đi, để hắn cùng chúng ta hai cùng một chỗ tu luyện à. Thế nhưng là hạt hì ra mạ không có xạ gìn gẳng à, hắn làm sao âm dương hợp nhất? Uchiha Mạ Đạ Dạ kinh ngạc nói. Không cần. Liền để hắn nghiên cứu hắn dương thuộc tính liền tốt, kỳ thật ta trạng thái tiên nhân cùng hắn hơi có chút khác biệt, có lẽ có thể đem trong cơ thể hắn dương thuộc tính hoàn toàn kích phát ra đến. Uchiha Izuna lại chậm rãi nói. 870 sẻn rủ hạt hỉ giả mạ trạng thái tiên nhân, một mực bị người nói thành hoàn mỹ trạng thái tiên nhân, nhưng mà Uchiha Izuna trạng thái tiên nhân thế nhưng là hệ thống ban thưởng, đồng thời nói là hoàn mỹ trình độ trạng thái tiên nhân. Có thể đưa ra đây chỉ có tại trên lý luận có thể đi, thực tế lại tuyệt đối không đạt được độ không tuyệt đối năng lực này. Uchiha Izuna đối hệ thống thế nhưng là 10 phần tin tưởng. Tuyệt sẽ không sai, hắn cái này trạng thái tiên nhân mới là thật trạng thái tiên nhân, không cần ba cái lực lượng cân bằng, hoàn toàn thu nạp tự nhiên năng lượng cũng sẽ không biến thành hòn đá. Uchiha Izuna tin tưởng. Hắn cái này trạng thái tiên nhân mới thật sự là hoàn mỹ trạng thái tiên nhân, ân để sẻn dù hạt hỉ ra mạ tới nếm thử đánh vỡ cái tỷ lệ này, để hắn hoàn toàn thu nạp tự nhiên năng lượng, nhìn có thể hay không hoàn toàn kích phát ra dương độ năng lực tại làng lá bên trong, nghiêng tộc tài. Nguyên trao đổi điểm tích lũy đổi lấy trạng thái tiên nhân, có rất nhiều người đều thử, nhưng không đạt được tỷ lệ biến thành tảng đá người cũng không ít, đây là một cái rất nguy hiểm cử động. Đối sẻn dù hạt hỉ giả mà nói cũng không ngoại lệ. Cho nên, Uchiha Izuna mới có thể để sẻn dù hạt hỉ giả mà đến cùng bọn hắn đồng loạt tu luyện, để hắn cái này có thể hoàn toàn thu nạp tự nhiên năng lượng trạng thái tiên nhân người sử dụng chấn thủ ở bên, để phòng có cái gì bất chắc.